Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666. Đệ cẩn thận tưởng tam thiếu. Ở người khác trong mắt tưởng lệ nhiên là du hí nhân gian. Ăn chơi chắc táng tưởng tam thiếu. Mà ở Lương Nếu Băng trong mắt, tưởng lệ nhiên chính là toàn thế giới tốt nhất nam nhân. Không gì sánh nổi, bất luận kẻ nào cũng không thể cùng hắn so. Mụ mụ tổng nói, tam thiếu đối chúng ta ân trọng như núi. Chúng ta hai mẹ con cả đời cũng không báo đáp được hắn ân tình. Kỳ thật, mỗi lần nghe được mụ mụ nói những lời này, Lương Nếu Băng cũng không cảm thấy là gánh nặng, ngược lại cảm thấy thực ngọt ngào. Nếu không có gì báo đáp, như vậy, liền lấy thân báo đáp hảo. Nàng nguyện ý cả đời đều cùng tưởng lệ nhiên ở bên nhau. Chờ tưởng lệ nhiên từ buồng vệ sinh ra tới thời điểm, Lương Nếu Băng đã ăn xong rồi dược, thậm chí trở lại phòng ngủ thay đổi thân quần áo. Nếu Băng, ngươi, cảm giác hảo điểm, tưởng lệ nhiên nhìn đến nàng sắc mặt tựa hồ so vừa rồi hảo. Lập tức hỏi một câu, kia hộp dược chẳng lẽ là tiên đan sao? Cư nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Nghe được tưởng lệ nhiên nói, Lương Nếu Băng chỉ là đạm đạm cười, cảm giác hảo điểm, hiện tại thật cảm thấy có điểm đói bụng, chúng ta đi ăn chút ăn ngon đi, bụng đương nhiên không thể nhanh như vậy liền hảo, bất quá bởi vì ăn dược, uống lên nước ấm, đau đớn giảm bớt một ít, hơn nữa buổi sáng nàng tiêu chảy chạy rất nhiều lần, hiện tại dạ dày trống trơn. Thật sự có điểm đói bụng. Hảo, ăn ngon. Tưởng lệ nhiên một bên nói một bên lấy ra điện thoại. Rất quen thuộc tìm được rồi một cái trung tâm thành phố tinh cấp khách sạn điện thoại. Cùng nơi đó cao cấp giám đốc định rồi cơ money không ra đi ăn sao. Nhìn đến tưởng lệ nhiên đánh xong điện thoại. Lương Nếu Băng ngồi ở một bên. Nháy mắt to tò mò hỏi hắn một câu. Tuy rằng trong nhà cũng không tồi, nhưng là địa phương trước sau quá tiểu. Mỗi lần tưởng lệ nhiên tới ăn cơm, tuy rằng hắn không nói, nhưng là Lương Nếu Băng có thể cảm giác ra tới. Hắn luôn là thực biệt nữ cảm giác. Không được, ta kêu đầu bếp lại đây làm. Bọn họ khách sạn lớn, đều là không vận lại đây mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bảo đảm dinh dưỡng. Hơn nữa đầu bếp tay nghề thực tốt, thực mau là có thể làm tốt, chính yếu nguyên liệu nấu ăn đều là bổ dưỡng, còn có thể ấm dạ dày, tưởng lệ nhiên vừa nói. Một bên nhìn Lương Nếu Băng, lại lần nữa mở miệng nói, ta hôm nay đứng một buổi sáng mệt mỏi quá a, ta ở sofa nằm trong chốc lát, ngươi về trước phòng đi. Tưởng lệ nhiên trực tiếp bá chiếm sofa muốn đem Lương Nếu Băng đuổi tới phòng ngủ. Kỳ thật Lương Nếu Băng minh bạch hắn ý tứ, hắn là hy vọng chính mình hồi phòng ngủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Ta đã biết, ca ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi nằm trong chốc lát. Nói Lương Nếu Băng đã xoay người trở về chính mình phòng, nhìn tiểu nha đầu đi rồi, tưởng lệ nhiên thở dài, này phòng khách sofa hắn nhớ rõ là đầu năm thời điểm hắn tìm người tân đổi, như thế nào nằm lên như vậy không thoải mái đâu. Ngồi dậy, tưởng lệ nhiên không khỏi khắp nơi nhìn, cái này chung cư là rất nhiều năm trước hắn mua, tuy rằng địa điểm hảo, chung cư phương tiện cũng không tồi, nhưng là chung quy là nhỏ điểm, muốn đổi một ít càng thoải mái, càng thêm cao cấp, thoải mái gia cụ, địa phương căn bản không đủ dùng. Ân, giống như Băng vào đại học, cũng liền không cần lại ở nơi này, đến lúc đó có thể ở nàng trường học phụ cận cho nàng mua một cái căn phòng lớn. Như vậy tưởng tượng, Tưởng Lệ Nhiên lập tức cảm thấy chính mình thật là bổng bổng đát. Toàn thế giới vĩ đại nhất gia trưởng, nhất định là hắn Tưởng Tam Thiếu. Lương Nếu Băng ở chính mình phòng ngủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Có lẽ là dược hiệu lên đây, bụng rốt cuộc không như vậy đau, cũng không có muốn tiêu chảy cảm giác. Lúc này nàng thay đổi một cái ở nhà váy, lặng lẽ từ phòng ngủ đi ra. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên ghé vào trên sofa ngủ rồi. Tư thế ngủ cảm động. Hết chương.